Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 877, để cho cục thế loạn hơn một chút a. Phật Đà Vô Vọng Hỏa, thuộc về thái cổ thời kỳ hỏa diễm, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Kỳ La tuy nhiên trói lại giết chóc hệ thống, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi. Trong lúc nhất thời hoàn toàn thuộc về bị động bị đánh cục diện. Xem ra Kỳ La rất khó thắng. Đáng tiếc a, Kỳ La thực lực so với chúng ta cũng không kém chút nào, nhưng lại đụng phải Tả Khinh Hầu. Tả Khinh Hầu tại đế tử bảng bài danh thứ 9. Nói đến so với chúng ta bài danh cũng cao, ngược lại cũng không phải chỉ là hư danh. Có phải hay không chỉ là hư danh ta không biết. Ta chỉ biết là, Tả Khinh Hầu nếu không có trong tay hỏa diễm, tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Lý Lạc Dương, Tần Giật, Mộng Cửu Ca bọn người, lẫn nhau khe khẽ bàn luận bắt đầu. Trong lời nói, tất cả mọi người mang theo một tia tiếc hận. Dù sao, cái này Kỳ La, cũng coi là bọn hắn nhất phương đế tử. Đám người tự nhiên không hy vọng hắn bại bởi Tả Khinh Hầu. Chỉ bất quá, theo tình huống dưới mắt xem, Kỳ La hy vọng chiến thắng, tựa hồ cực kỳ xa vời. Diệp Hiên thoáng nhìn trong giao chiến Kỳ La cùng Tả Khinh Hầu hai người. Cảm thấy luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Theo đạo lý, vạn giới bên trong, thượng cổ trước đó đại đa số truyền thừa, sớm đã đoạn tuyệt, liền hoang cổ thời kỳ các loại linh binh dị bảo, cũng rất hiếm thấy. Nhưng cái này cái Tả Khinh Hầu, lại là có một đóa Phật Đà Vô Vọng Hỏa. Cái này không khỏi không để cho người ta sanh nghi. Phật Đà Vô Vọng Hỏa, Thái Cổ Phật Quốc, Bồ Đề Giới, ba người này trong lúc đó. Tựa hồ, Kỳ La cùng Tả Khinh Hầu thắng bại, Diệp Hiên đã là không ở chú ý. Hắn lúc này tâm tư, hoàn toàn bị Tả Khinh Hầu trong tay Phật Đà Vô Vọng Hỏa hấp dẫn. Chẳng lẽ Bồ Đề Giới chính là Thái Cổ Phật Quốc? Diệp Hiên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Tất nhiên Bồ Đề Giới có thể là Thái Cổ Phật Quốc, vậy quá thời kỳ cổ các loại di tích có lẽ vẫn như cũ vẫn tồn tại tại các giới bên trong. Bây giờ vạn giới bên trong đã không có người biết Thái Cổ Chư Tiên Đế vì sao đều biến mất không gặp. Dù là ngay cả giống thiên cơ các cái này, theo thái cổ thời kỳ truyền thừa xuống thế lực, cũng chỉ biết rõ vụn vặt, tìm ra thái cổ di tích, có lẽ năng lực tra ra được thái cổ chư tiên đế biến mất nguyên nhân. Tất nhiên hiện tại hoang cổ đế tôn cũng xuất hiện, không bằng cầm những cái kia biến mất thái cổ tiên đế. Cũng chỉnh ra đến, cứ như vậy, cục thế sẽ trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Bất quá, một cái hỗn loạn vạn giới, mới là ta muốn thấy đến, nếu không có hoang thiên đế uyên tồn tại, hắn làm thế nào có thể dễ dàng tha thứ mới vạn giới chí tôn xuất hiện? Diệp Hiên suy nghĩ như bay, không ngừng tính toán, bất kể là đế tử tranh cũng được, vẫn là sau vạn giới tranh bá, nếu là không có hoang cổ đế tôn nhóm xuất hiện. Vậy dĩ nhiên là oanh oanh liệt liệt việc quan trọng, nhưng bây giờ uyên cái này dã tâm bừng bừng đế tôn một lần nữa hàng lâm. Đối với Diệp Hiên bọn người mà nói, lại không phải chuyện tốt gì. Dù sao, như đổi thành Diệp Hiên đứng ở uyên trên vị trí này, hắn tuyệt đối sẽ không để cho một đám đế tử trưởng thành uy hiếp được địa vị của hắn. Tuy nhiên Diệp Hiên chưa bao giờ thấy qua uyên. Nhưng người này tại hoang cổ lúc, tất nhiên năng lực nhất thống vạn giới, nói rõ hắn khẳng định không phải cái gì kẻ vớ vẩn. So sánh với các loại truyền thuyết, Diệp Hiên đổi tin tưởng mình phán đoán, Tần Giật huynh, tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên nhẹ nhàng hoán Tần Giật một tiếng, Tần Giật nghe vậy, bỗng nhiên quay người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trên lôi đài. Kỳ La cùng Tả Khinh Hầu còn tại tỉ thí, nhưng Diệp Hiên lại là tựa hồ hoàn toàn không đem chú ý lực đặt ở giao đấu phía trên. Cái này khiến Tần Dật ít nhiều có chút kỳ quái. Tần Dật huynh, cái gọi là đế tử tranh, ta đánh giá nhiều nhất lại có một, hai canh giờ, liền có thể kết thúc. Nhưng là sau khi kết thúc, chúng ta gặp phải cục diện, ngươi nhưng có cân nhắc qua? Diệp Hiên âm thanh vang lên, truyền vào Tần Dật trong tai. Tần Dật nghe vậy, trong lòng cả kinh, hắn phản ứng đầu tiên, không phải lại suy nghĩ Diệp Hiên trong lời nói ý tứ, mà là chấp kinh Diệp Hiên thế mà sử xuất thần niệm truyền âm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.